mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, gặp lại 27. Hắn tin tưởng, cho dù Trương Duyệt lại ngoài lạnh trong nóng, hẳn là cũng không đến mức người khác thỉnh cầu nàng. Nàng liền nhiệt tâm cùng người khác đi. Trương Duyệt trả lời, vốn ngày hôm qua đã trở lại hai thị trong lúc đó giao giới địa giới. Nếu không là ngày hôm qua buổi chiều bị thiếu võ đuổi theo ngăn lại. Lại lấy phân mấy tấn gạo điều kiện đem ta thỉnh hồi đi hỗ trợ. Ta này hội sớm đã trở lại căn cứ, thì ra là thế. Nàng khẳng định là cảm thấy, kia mấy tấn gạo chẳng những có thể nhường Vương Thành Sơn cùng Lư Lương hai cái đoàn đội nhân ăn. Thượng một năm, liền tính là bọn họ căn cứ nhân đều có thể ăn thượng rất dài một đoạn thời gian. Cho dù bọn họ không thiếu mấy thứ này, nhưng là nhiều như vậy gạo, nếu tiện nghi người như vậy, thật sự là quá lãng phí. Tài theo đuổi để mắt xem sắp trở lại căn cứ, lại ngã trở về, nghe xong sau, Thẩm Nhiên không đối nàng không màng chính mình đối nàng sốt ruột. Lại chạy về đi giúp nhân thực hiện bất mãn cùng trách cứ. Việc này liền tính là đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Chính là hắn đối nàng an nguy rất là lo lắng. Đừng nhìn nàng vừa rồi đối chính mình trải qua nói phong khinh vân đạm. Không tính cái gì, nhưng là hắn nghe thời điểm, kia khỏa nhanh hệ trái tim nàng, theo nghe được mỗi một cái quan trọng hơn thời điểm khi, đều kinh hoàng không thôi. Cũng may nàng cũng biết người một nhà sổ cùng đối phương kém cách xa. Không có trực tiếp tiến lên cùng đối phương chính diện cống, mà là hiểu biết rõ ràng sao, bắt lấy người khác chỗ yếu thừa dịp bóng đêm không dễ dàng phát hiện tình huống dưới ra tay. Cho dù cuối cùng bị phát hiện, cũng không có cứng rắn kháng, mà là lựa chọn trước đem đối phương nhân lực cùng năng lượng tiêu hao. Xác định thế cục có thể cho chính mình hoàn toàn chống đỡ không mới chính thức động thủ. Nàng chẳng những đem đối phương chế phục, còn đem bên ta nhân cũng bảo hộ tốt như vậy. Hết thảy bình an, nàng là đối, cứ như vậy, ký cứu nhân, lại được ưu việt, Thẩm Nhiên đối nàng dũng cảm. Nàng thiện lương, nàng lý trí, mỗi một dạng đều nhường hắn thưởng thức không thôi, yêu không thôi, giờ phút này nếu không phải Trương Duyệt ở điên cuồng biểu xe. Hắn phỏng chừng lập tức đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng. Hắn gắt gao nắm giữ nàng một bàn tay, trong mắt đối nàng sủng nịch đều nhanh muốn tràn ra đến. Hắn có thiên ngôn vạn ngữ tưởng nói với nàng, bất quá cuối cùng chỉ hối thành một câu. Người bình an trở về là tốt rồi, bất cứ sự tình gì. Cũng không như nàng bình an trở về. Trương Duyệt cười cười, kỳ thật trong lòng nàng đỉnh áy náy. Dù sao hắn phía trước tìm tự bản thân sao lâu, nàng lại mắt thấy là có thể đoàn tụ với hắn còn chạy trở về. Nhưng hắn lo lắng lâu như vậy. Phía trước một đoạn đường là Trương Duyệt ở khai, nhưng là đến Z thị phạm vi liền đổi thành Thẩm Nhiên. Bởi vì phía trước vì tìm nàng, bên này khu vực Thẩm Nhiên cơ hồ đều đi khắp, hắn so với nàng càng thêm quen thuộc, xem ngoài cửa sổ xe cực nhanh mà đi cảnh sát, trừ bỏ thường thường nhìn đến có kiến trúc, chính là hoặc còn sống, hoặc đã héo rũ đã chết cây cối cùng cái khác thực vật. Cũng không có nhìn đến tang thi cùng thay đổi động vật cái gì. Cho dù ngẫu có gặp được, cũng bất quá là linh tinh tinh tam hai cái. Bọn họ xe nhoáng lên một cái mà qua, chúng nó liên truy đều đuổi không kịp. Trương Duyệt kinh ngạc hỏi, không phải nói Z thị là cái tang thi thành, liên tính là tiểu thôn trang nhỏ cũng là tang thi vô số. Thế nào này một đường đi qua đều không thấy được có bao nhiêu? Thẩm Nhiên cười cười trả lời, phía trước vì kiến thiết căn cứ cùng tìm ngươi, ta mỗi ngày mang theo một cái đại đội ngũ xuất ra. Chỉ cần là trải qua địa phương, tất cả đều thanh lý một lần, cho dù có quên cũng không bao nhiêu, cho nên ngươi tài nhìn không tới mấy chỉ, hiện tại Z thị. Trừ bỏ tới gần Di thị bên kia Nam Thành cùng trấn nhỏ thôn trang còn có rất nhiều tang thi cùng biến. Dị động vật ở ngoài, địa phương khác cơ hồ đã bị chúng ta thanh lý xong rồi, nguyên lai là như vậy. Kia của các ngươi động tác thật đúng là nhanh. Trương Duyệt cảm thán nói, Thẩm Nhiên ở nàng trước mặt cũng là không khiêm tốn, mỉm cười nói, nhanh chút hảo, thừa dịp chúng nó còn chưa có trưởng thành đứng lên, bắt bọn nó đều thanh lý chúng ta căn cứ tài sẽ càng thêm an toàn, nói cũng là. Trương Duyệt gật gật đầu, phi thường đồng ý hắn này thực hiện, không CV by Lovely Day không? Hết chương.